cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Chật vật trận đầu. Robinho là Santos giúp bên trong lẫn vào tốt nhất một cái. Cũng là Santos phe phái đầu mặt. Elano chờ đương nhiên sẽ không nhìn lấy hắn chịu đánh. Michael chỉ tới kịp vung ra một quyền, liền bị giật ra, mắt thấy cùng một chỗ ẩu đả liền muốn bạo phát. Dunga gầm thét một câu: Các ngươi là làm gì? Động thủ lần nữa liền cút cho ta xuất ngoại nhà đội. Lúc này mới chấn trụ cục diện, làm vì Tam Triều Nguyên Lão, 94 World Cup đoạt giải quán quân công thần, Pereira đệ tử đắc ý, Dunga tại Brazil vẫn là rất có uy vọng đi. Hắn khẽ động giận, các cầu thủ lập tức liền đến thành thành thật thật, chỉ có Ricardo còn thống khổ trên mặt đất lăn lộn, đội y ngay lập tức đem Ricardo nhấc tới phòng cứu thương. Làm rồi tinh tế tỉ mỉ kiểm tra, chỉ là mắt cá chân thụ thương, còn tốt thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng phải vắng mặt 10 ngày trái phải. Trên cơ bản xác định không cách nào tham gia Brazil đội trước trận đấu. Dunga đối tình huống này rất là nổi nóng. Robinho đang huấn luyện bên trong đối đồng đội xuống nặng tay. Cái này rất không nên. Michael đối đồng đội huy quyền đầu. Đây càng không nên, hắn rất muốn giết gà dọa khỉ, đem cái này hai tên cầu thủ khu trục xuất ngoại nhà đội. Nhưng Santos giúp cầu thủ lập tức đối với hắn ám chỉ. Nếu như Robinho bị khu trục, Santos giúp đem tập thể thối lui quốc gia đội, đến mức Michael, Ricardo vậy đơn độc tìm được Dunga, biểu thị Michael là vì chính mình ra đầu. Nếu như muốn xử phạt Michael, liền ngay cả mình cùng một chỗ xử phạt đi. Ricardo dĩ nhiên không phải cố ý muốn cùng Dunga đối nghịch. Nhưng nếu như ngay cả tiểu đệ của mình cũng không thể giữ gìn, về sau còn thế nào làm phe phái lão đại? Dunga cũng là không thể làm gì. Hắn có lòng cường ngạnh hơn, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân A. Nhưng hắn không chịu đựng nổi mất đi Ricardo cùng Santos giúp hậu quả. Không cường ngạnh a, về sau hai cái giữa hệ phái xung đột chỉ sợ sẽ càng nhiều. Cân nhắc thật lâu, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ đối cái này hai tên cầu thủ làm ra ngừng thi đấu một trận xử phạt. Càng làm Dunga phát điên là, mà Michael đối Robinho huy quyền đầu trong nháy mắt, lại bị phóng viên chụp hình đến rồi. Thế là cơ hồ tất cả truyền thông cũng đang thảo luận Brazil đội nội chiến, khiến cho Brazil fan hâm mộ. Brazil liên đoàn bóng đá cũng không quá xem trọng lần này Brazil đội American Cup hành trình. Thậm chí có người cho rằng, Dunga đối chi này Brazil đội đã mất đi khống chế. Cái quan điểm này vẫn rất có thị trường. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Dunga chỉ có thể hy vọng Brazil đội hành trình thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản hắn cũng không coi trọng, chỉ lấy ra luyện binh American Cup, hiện tại cũng bị giao phó rồi càng nhiều ý nghĩa. Giới này American Cup, Brazil đội bị phân tại bảng B, cùng Mexico, Chile, Ecuador cùng từng một. Quốc dân nhóm đối Brazil đội yêu cầu cũng không cao, cũng liền là vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng vòng bảng thứ nhất ra biên. Sau đó liên chiến thắng liên tiếp tiến vào 4 cường, tiến vào trận chung kết, nâng lên quán quân, yêu cầu thật không cao. Nói trở lại, cứ việc Ronaldo cùng Ronaldinho không có gia nhập chi đội ngũ này, cứ việc Emerson, Lucho đều không có bị tuyển nhập, cứ việc Roberto Carlos, Cafu chờ đã thối lui quốc gia đội, nhưng có Ricardo cùng Kaká cái này hai tên có thể nói là trên thế giới tốt nhất hợp tác. Brazil đội đoạt giải quán quân không là chuyện đương nhiên tình sao? Tại Nhật Bản, đã có không ít fan hâm mộ thân thiết đem Ricardo cùng Kaká xưng là đại không cánh cùng giáp thái. Lang, Merengue nhóm vậy cho rằng Ricardo cùng Kaká là thế kỷ 21 Real Madrid tốt nhất hợp tác. Nắm giữ đây đối với hoàng kim hợp tác, Đánh đâu thắng đó là cơ bản nhất thao tác a. Nhưng mà ngày 27 tháng 6, Brazil đội trận đầu lại gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Ricardo thương ngừng, Robinho cùng Maicon bị đội bên trong ngừng thi đấu. Kaká bởi vì cơ bắp khó chịu tại thời khắc cuối cùng bị bắt rồi đội hình ra sân. Dunga bất đắc dĩ vỗ ra 442 trận hình. Thủ môn Dani, hậu vệ Gilberto, Alex, Juan, Alves, giữa trận Mineiro, Gilberto Silva, Elano, Diego, tiền vệ lớp cùng Fred. Bộ này đội hình cũng không thể tính kém so với Mexico bình dân đội hình. Cái này mặt bài thậm chí có thể tính được tinh quang lập lòe. Nhưng mà thứ 23 phút đồng hồ, Mexico ở giữa sân cắt bóng phản kích. Một cái người đột phía trước Castillo tiếp vào đồng đội qua đỉnh chuyền bóng. Đối mặt Alves phòng thủ nhẹ nhàng chọn bóng qua người. Đối mặt xuất kích thủ môn Dani lại là nhẹ nhàng một đệm. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Thứ 28 phút đồng hồ, đội tuyển Mexico tại khoảng cách khung thành 23m thu hoạch được free kick cơ hội. Số 11 Morales free kick trực tiếp sút gôn. Bóng ra mau ra một đường vòng cung thẳng vào cửa lớn phía bên phải. Thủ môn Dani đối với cái này trợn mắt hốc mồm. Brazil đội mặc dù có lòng phản kích, lại vô lực hồi thiên. Tại thiếu khuyết rồi Kaká, Ricardo, Robinho tình huống dưới. Tuổi trẻ lớp cùng tinh vị không đủ nồng Fred hoàn toàn không cách nào nắm chắc cơ hội. Toàn trường 36 lần sút gôn cơ hội, 24 lần bắn chính, 18 lần phạt góc, vậy mà không một vào bóng, mà đội tuyển Mexico 10 lần sút gôn, liền lấy được rồi 2 cái vào bóng. Cuối cùng Brazil đội sạch nuốt 2 bóng, nghênh đón 2 năm qua trận đầu thông thường thời gian đánh bại. Kết quả vừa ra tới, Brazil truyền thông ồn ào. Brazil Global Time lấy Mexico 2 đội nhục nhã Dunga, Brazil đội làm đề phê bình Dunga dày. Học chi này Brazil đội tại trước trận chính thức tranh tài bên trong biểu hiện. Cứ việc Brazil đội bên trong thiếu khuyết Ronaldo, Ricardo, Kaká cùng Ronaldinho chờ chính cầu thủ. Nhưng đội tuyển Mexico vậy chỉ có đội trưởng Marquez chờ vì số không nhiều cầu thủ chủ lực ra sân. Sao Paulo báo thì nói, trận đầu thảm bại đội tuyển Mexico sau, Brazil đội thời gian đã không nhiều. Hạ trang tranh tài đối mặt Chile đội nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không vòng bảng ra biên vậy sẽ thành hy vọng xa vời. Tiểu bang Sao Paulo báo đem trận đấu này hình dung là hỏng bét bắt đầu. Cứ việc năm gần đây Brazil đội đối mặt đội tuyển Mexico chiến tích hỏng bét. Nhưng đây là lần đầu lấy hai bóng thế yếu bại bởi đối thủ. Tại hai bóng lạc hậu tình huống dưới, bảo vệ vương miện quán quân Brazil đội đã mất đi vốn có tỉnh táo. Thậm chí còn có truyền thông công bố trận đấu này thua bóng là bởi vì Dunga thu tiền đen. Thi đấu thể dục chính là như vậy. Thắng ngươi chính là thần. Truyền thông hận không thể đem tất cả ca ngợi đưa lên. Thua ngươi chính là trùng. Cái gì nước bẩn đều có thể hướng trên người ngươi rồi. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là. Ngày kế tiếp huấn luyện bên trong Fred thụ thương ngã xuống đất. Sau đó bị chẩn đoán là xương ngón chân gãy. Trước giờ cáo biệt giới này American Cup. Cái này Brazil đội tiên phong chỉ có 3 cá nhân có thể dùng. Còn tốt, đội bóng vậy không phải là không có tin tức tốt. Ricardo cùng Kaká đi qua đội y chẩn trị, đã có thể tham gia huấn luyện. Bọn họ hẳn là có thể tại trận thứ 2 tranh tài bên trong đăng tràng. Hiện tại để Dunga hao tổn tâm trí chính là, phải chăng hẳn là an bài Ricardo cùng Robinho đồng thời thủ phát. Hắn trong âm thầm tìm hai người nói qua, Ricardo cùng Robinho đều nói không ngại cùng đối phương đồng thời ra sân. Nhưng có sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, nếu như hai người đồng thời ra sân, lại không cho đối phương chuyền bóng, vậy làm sao bây giờ? Đang huấn luyện bên trong, đã biểu hiện ra dạng này mầm móng, Elano, Robinho, Diego cơ hồ không cho Ricardo, Kaká cùng Baptista chuyền bóng. Hiện tại, Dunga chỉ có thể làm ra lựa chọn, là lựa chọn Santos hệ, vẫn là lựa chọn Sao Paulo hệ. Làm Ricardo đang huấn luyện bên trong đánh vào một hạt đặc sắc lăng không rút bắn sau. Dunga hạ quyết tâm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.